Chương 154, thần họ sợ hãi. Thật là một ngu ngốc ga đạp dạ hét lớn. Giơ lên nắm tay, liền muốn đập về phía mạp, hắn thấy, chính mình đánh bại mạp quả thực là chuyện dễ dàng. Liền đem ngươi biến thành bánh bích quy a mạp suy nghĩ một chút, nói rằng. Sau đó đem trên đầu mình dâu nhắm ngay đạp dạ. Dâu phóng xạ ra laser, đạp dạ trực tiếp biến thành một khối bánh kiền rơi vào mặt đất. Mạp vẻ mặt thèm ăn nhặt lên bánh bích quy. Trực tiếp ngay ngắn một cái khối ném vào trong miệng, miệng trống đỡ so với thân thể còn lớn hơn, sau đó đem đạp dạ nhai nhai nuốt xuống. Thật giỏi quá a mạp ha ha ha. Baby đi cười to nói. Không chút nào bởi vì đạp dạ chết mà có một chút thương tâm. Hắn thấy có mạp sau đó, đạp dạ cũng liền không có ý nghĩa gì a mù cụ rồ lao sư, ta có thể cảm giác được, cái kia mạp vô cùng lợi hại. Mặc dù là ta khí ở mạnh mẽ thập bội cũng không phải của hắn đối thủ 3333 hắn, thật có thể đánh bại mạp sao Gohan có chút lo lắng hỏi. Mù cụ rồ nâng cầm lên, suy nghĩ một chút mực có nói ra, lấy gỗ cụ thực lực, đánh bại mạp đích sắc có chút chắc trở, bất quá không cần lo lắng, gỗ cụ lại không phải người ngu, nếu như đánh không lại hắn tự nhiên là biết sử dụng thuấn gian di động sẽ đến còn có, ta quyết định các lộ hủy chữa mạp sự tình xử lý xong sau đó. Đối với huấn luyện của ngươi số lượng nặng thêm 30 lần không phải, 50 lần thực sự là quá mất mặt à, ngươi cư nhiên bị mạp cho treo đánh á 50 lần Gohan trừng lớn mắt, lộ ra vô. Cùng vì sợ hãi biểu tình, dường như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì thiếu phải vậy gấp trăm lần a mù cụ rổ từ tốn nói. Mà Gohan sắc mặt thì đã hoàn toàn thay đổi cứng ngắc. Hiện tại cũng là lúc nào nữ a các ngươi làm sao còn có tâm tình quan tâm loại chuyện như vậy mù cụ rổ ngươi là gọi mù cụ rổ a nếu ngươi sẽ thuấn gian di động, như vậy chúng ta cũng nhanh chút ly khai cái này cái tinh cầu a còn như đối phó mạp sự tình mạp sớm dạ hội có mất khống chế một ngày, đến lúc đó bảy bỉ đi nhất định sẽ đem hắn lần nữa phong ấn, sau đó chúng ta lại nhân cơ hội đánh chết bảy bỉ đi, mạp nguy cơ liền sẽ giải trừ. Cho nên lần nữa phía trước, chúng ta phải giữ lại thực lực, mạp căn bản không phải bất luận kẻ nào có thể đối phó. Thần hỏi nhìn mù cụ rổ, vẻ mặt vội vàng nói. Chạy trối chết xin lỗi ta không có cái thói quen này. Mù cụ rổ thản nhiên nói. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói ra, lại nói chỉ là khu khu một cái mạp, còn không có bản lãnh kia để cho ta mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ bỏ qua tôn nghiêm đi chạy trối chết. Hơn nữa, ngươi cho rằng mạp là trí trướng hay là ngu ngốc nếu biết bảy bỉ đỉ có thể khống chế hắn chú ngữ, ta phỏng chừng hắn cu nở dê không sống nổi thời gian mấy ngày thần có đại nhân, đến lúc đó ngươi chuẩn bị phải làm gì đây mạp sẽ giết chết bảy bỉ đỉ thần có trừng lớn mắt. Nếu như ta là mạp lời nói, ta đây nhất định sẽ. Năm đó, bỉ bỉ đỉ mặc dù có thể phong ấn mạp, chỉ sợ là bởi vì mạp căn bản không biết có thể phong ấn hắn thần chú tồn tại a mù cụ rổ từ tố nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, thần họ trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật là như vậy nói mạp thật vẫn sẽ giết chết bấy bí đi đó à, dù sao lấy mạp thực lực, hoàn toàn có thể ở bấy bí đi còn chưa kịp tình huống bên dưới, trực tiếp đem bấy bí đi đánh chết đó à đến lúc đó không có bất kỳ kiêng kỵ mạp thần họ căn bản không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào một loại chẳng diện. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên thần họ nghĩ tới chút gì. Dường như bắt lại cuối cùng một tia cây cỏ cứu mạng bộ dạng, nhìn về phía mù cụ rồ hỏi, ngươi nói có thể đánh bại mạp đây là thật sao hửng, dễ dàng. Mù cụ rồ từ tốn nói, vậy nếu như gỗ cụ bị thua ngươi, ngươi có thể không thế ra tay đánh sát ma người mù. Thần họ mở miệng hỏi, đương nhiên có thể bất quá, ngươi xác định mù cụ rồ cười ha hả hỏi ngược lại. Đương nhiên, ta đương nhiên xác định. Thần họ vội vàng gật đầu nói, tốt lắm ta đây liền đi giải quyết mạp, bất quá ba đoá tư đại nhân nói quá, nếu như ta toàn lực phóng thích lực lượng, là sẽ đem bị lở xỉ đại nhân đánh thức. Đến lúc đó, nếu như phát sinh cái gì thiết tưởng không chịu nổi hậu quả cũng không nên đoán sao được ta à. Nói, mù cụ rồ làm bộ liền muốn sử dụng thuấn gian di động dáng dấp. Chờ cứ chờ một chút nghe được mù cụ rồ nhắc tới tên này, thần họ dáng dấp lại càng là hoảng sợ, vội vàng gọi lại mù cụ rồ. Còn có chuyện gì sao mù cụ rồ nhìn về phía thần cảnh họ. Cái kia ta xem, chúng ta vẫn là cứ chờ một chút ta, gỗ cụ nói không chừng có thể thắng. Cũng không cần quay rối đến BLC. Thần họ ngượng ngùng nói. Thần họ ti trước thần hủy diệt, mỗi lần tỉnh ngủ chuyện làm thứ nhất, chính là hủy diệt toàn bộ vũ trụ một nửa hành tinh có sự sống, mà mạp chết no cũng liền tạo thành lớn như vậy phá hư. Bị lờ xì thật vất vả ngủ, thần họ đương nhiên không dám đánh thức bị lờ xì à.